Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Cảnh Mặc tan ca về nhà thì thấy chiếc xe đạp trong phòng dính đầy bùn đất, không cần nói cũng biết. Vu Hướng Niệm lại vào thành, không chừng là đi gặp người đàn ông hôm qua. Cô vẻ như người đàn ông đó gần đây rất hữu ích cho cô ấy, không biết cô ấy lại muốn làm gì nữa. Ăn tối xong, Trình Cảnh Mặc đẩy xe đạp ra vòi nước trong sân để rửa. Vu Hướng Niệm giả vờ đi dạo sau bữa ăn. Cô nhìn ba người, đồng sự, lần lượt đi ra khỏi khu nhà ở, rồi chậm rãi đi đến phòng y tế. Cô muốn theo dõi Ngô Hiểu Mẫn, đề phòng cô ta lại đi tố cáo, đồng thời cũng muốn cảnh cáo cô ta. Ngô Hiểu Mẫn vừa nhìn thấy Vu Hướng Niệm thì mặt lạnh tanh. Lúc này, mọi người đều ở nhà nấu ăn, làm việc nhà và chăm sóc con cái. Phòng y tế không có ai. Hai người không cần phải giả vờ nữa. Vu Hướng Niệm cầm một chiếc quạt nan đi đến trước mặt Ngô Hiểu Mẫn. Bác sĩ Ngô, chuyện ngày hôm qua, nếu cô không muốn mọi người biết thì tốt nhất nên thành thật một chút. Nếu cô còn lén lút hãm hại tôi đảm bảo cả khu nhà ở này đều sẽ biết. Ngô Hiểu Mẫn tức giận nói, cô cứ bịa đặt đi, cô muốn nói tôi bịa đặt, vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa. Tôi sẽ tìm người bạn hôm qua của cô ra, hỏi mọi người xem tôi có bịa đặt không. Ngô Hiểu Mẫn, Vu Hướng Niệm ngồi dưới gốc cây to trước phòng y tế hóng mát, vừa quạt vừa xem lũ trẻ chơi đùa. Những người phụ nữ trong khu nhà ở sau khi xong việc nhà cũng ra ngoài hóng gió. Thấy Vu Hướng Niệm ngồi đó, họ đều ngạc nhiên. Mụ La Sát này hôm nay sao lại ra ngoài? Ngồi ở đó, chắc chắn là lại tìm bác sĩ Ngô. Chẳng lẽ cô không nghe chuyện cô ta so bì với bác sĩ Ngô hôm qua à? Kể cho mọi người nghe đi. Nói về vẻ đẹp, bác sĩ Ngô không bằng cô ta, nhưng bác sĩ Ngô lại giỏi y thuật, hiểu lẽ phải, hơn cô ta nhiều. Nhưng bác sĩ Ngô cũng có chút thiếu đạo đức thật, sao có thể lợi dụng lúc người ta về nhà mẹ đẻ mà ngày nào cũng đến nhà tìm phó đoàn trưởng Trình. Vu Hướng Niệm nhận ra mọi người đang bàn tán về mình. 3, 5, 7, 8 người phụ nữ tụm lại thành từng nhóm, xì xào bàn tán điều gì đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, rồi lại tiếp tục. Nói xấu mà cũng không biết phải nói. Sau lưng, à, coi cô là người chết sao? Thế nhưng, Vu Hướng Niệm lười quan tâm đến họ nói gì. Cô ngồi đến khi trời tối, muỗi đốt nhiều mới về nhà. Cô biết dạo này tâm trạng Trình Cảnh Mặc không tốt. Gặp phải chuyện như vậy, anh lại không thể tìm ai để tâm sự, chỉ có thể giữ trong lòng mà tự giải quyết. Cô cố gắng giảm sự hiện diện của mình, không làm phiền Trình Cảnh Mặc, chỉ vùi đầu vào phòng xem truyện tranh. 10 ngày trôi qua rất nhanh, chân cô cũng đã lành và có thể đi lại bình thường. Hàng hóa đã được chuyển hết đến chỗ Bình Ca, xe đẩy cũng đã trả lại nhà máy hóa chất, giờ chỉ còn chờ lấy tiền. Sáng nay, Vu Hướng Niệm đạp xe đến chỗ Bình Ca. Bình Ca, con cô hồi phục thế nào rồi? Cô hỏi, Bình Ca hiếm khi nở nụ cười. Tôi xem như đã đặt cược đúng chỗ rồi. Duệ Duệ đã xuất viện 2 ngày trước. Trước khi xuất viện, cậu bé đã được kiểm tra tổng thể một lần nữa, trái tim đã hoàn toàn bình thường. Vậy thì tốt rồi, với tay nghề của cô, hà cớ gì phải buôn bán ở chợ đen. Ánh mắt Bình Ca sắc bén và chân thành, trình độ bác sĩ ở đây không đủ. Chúng ta có thể hợp tác với bệnh viện, cô chỉ cần phụ trách phẫu thuật, những chuyện còn lại cứ để tôi lo. Tiền kiếm được, bệnh viện lấy 4 phần, cô và tôi mỗi người 3 phần. Vu Hướng Niệm gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn Bình Ca đã tin tưởng, nhưng tôi vẫn muốn làm buôn bán nhỏ thôi, phẫu thuật thì bỏ đi. Hiện tại cô đang hành nghề y mà không có giấy phép. Nếu không có chuyện gì thì không sao, nhưng một khi xảy ra sai sót y tế, không chỉ thân phận của cô bị bại lộ, mà cô còn có thể bị bắt vì hành nghề trái phép. Phẫu thuật luôn có rủi ro, cô không thể đảm bảo ca nào cũng thành công. Bình Ca nhướng mày nghi hoặc. Có tiền mà cũng không kiếm à, kiếm tiền này nguy hiểm quá lớn, không xảy ra chuyện thì tốt, lỡ xảy ra chuyện thì là mạng người. Thôi, không làm, Bình Ca không ép buộc, được, khi nào thiếu tiền thì đến tìm tôi. Tiếp đó, hai người tính toán tiền hàng, Bình Ca đã nhận tổng cộng 9.361 đôi giày, tương đương 1.6849 đồng 8 hào. Bình Ca làm tròn thành 1.6900 đồng. Một khoản tiền lớn như vậy, chiếc cặp sách mà Vu Hướng Niệm đang đeo không thể đựng hết. Chuột bèn tìm một chiếc túi da rắn để Vu Hướng Niệm đựng tiền. Đây không phải là cái túi đựng tiền của những người giàu có trong truyền thuyết sao? Số tiền đó chiếm hơn nửa chiếc túi. Vô Hướng Niệm bắt đầu thấy sợ. Nếu ra ngoài đường mà bị cướp, đừng nói là bán Trình Cảnh Mặc, mà bán cả Vô Hướng Dương cũng không đủ. Bình Ca, cô có thể cho Chuột đi cùng tôi một đoạn được không? Bình Ca và Chuột nhìn nhau. Chuột bỗng nhiên bật cười. Người khác thì đề phòng chúng tôi, sợ chúng tôi cướp tiền. Cô lại muốn chúng tôi bảo vệ tiền giúp cô. Vô Hướng Niệm nói, nếu các Ngô Íp muốn cướp, Bình Ca đã không đưa tiền cho tôi. Đã cho rồi mà còn cướp lần nữa thì không phải là quá phiền phức sao? Tôi tin Bình Ca, cũng tin tưởng người của Bình Ca. Chuột nói, tôi nói không lại cô. Cách Chương.